thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 87, rực cháy, 2. Góc truyện audio.com. Đi dọc theo con đường nhỏ, sau khi tắt máy điện thoại thì bỗng đột nhiên lãm nghe thấy tiếng xì xào của mấy người đàn ông đang loanh quanh luẩn quẩn ngay gần đó. Này, con nhỏ và thằng nhóc đó rốt cuộc là cái thá gì? Mày hỏi tao thì tao chịu. Bọn mày ngu vậy, không biết hay sao? Một thằng trong đó là con trai của phu nhân, còn đứa kia là bạn gái của thằng nhích đó. Nhưng phu nhân bảo mình đứng đây trông gác thì đúng là hơi quá. Tao buồn ngủ quá rồi. Như tìm được điều gì đó qua cuộc nói chuyện của mấy người đàn ông tầm ngoài 30 đó, lãm nhanh chóng rút ra khẩu súng rồi tia ét lại gần mấy người kia. Anh là AI, theo phản xạ tự nhiên mấy người đó quay ra phía lãm, tay cầm mấy cây gậy gỗ. Đứng yên, không tôi bắn. Chĩa súng về thẳng hướng mấy người đàn ông, lãm nhanh chóng khống chế được sự hung hăng của mấy người đó. Nhưng từ đằng sau bỗng nhiên xuất hiện một người nhìn mặt khá là gian, tay cầm con dao khá sắc đâm vào người lãm một cái khá sâu. A, quay phát lại và một tiếng súng vang lên khiến chim trong rừng bay đi thật nhanh. Người vừa đâm lãm đã bị bắn lại một cái khá nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để ngỏng củ tỏi. Từ đằng sau mấy người kia nhân cơ hội xông đến. Pàng, pàng, pàng, pàng, bốn tiếng súng bốn mạng ngư ý kết thúc. Đưa ánh mắt lườm lườm về phía cái thằng còn thừa trong mấy bọn đó, tên đó run run nói. Em sẽ nói ra chỗ của họ. Anh đừng giết em, anh, chỉ nhanh. Dạ, vừa đi được một đoạn lãm như chợt nhớ ra điều gì liền đưa tay vào túi ấn ấn gì đó. Lục Vương, tìm thấy rồi, ở đâu? Vừa hỏi xong thì Lục Vương liền nhíu mày khi nghe thấy giọng nói của lãm có vẻ gì đó khá là yếu ớt. Cậu sao vậy? Không có gì, chỉ bị dâm một cái. Thôi, cậu cũng bị phục kích sao? Cậu cũng vậy, úp, bây giờ cậu quay lại con đường cũ hồi nãy tôi đi đi. Rồi đi trái rẽ phải và cứ đi thẳng là ok, cậu cứ đi theo đường đó. Đi đến đâu có lỗi rẽ thì... À, hỏi tôi được rồi. Cậu đừng nói thêm gì cả. Tôi sẽ quay lại. Úp, nói rồi hai người cúp máy và lãm tiếp tục đi theo chỉ dẫn của tên kia. Còn về phía nó hiện giờ, xăng dầu đang dần được giải quanh ngôi nhà. Tiếng cười gian ác lan tỏa khắp bầu trời. Cách chương.